Chương 233, Kim Cương Tông. Phương Thần có chút tờ không hiểu, vì sao cái khác bốn bộ võ giả, muốn đi vào trung bộ đế đô, khó khăn như vậy, thậm chí là gần như không có khả năng. Nhìn thấy Phương Thần vẻ không hiểu, Lương Nhất giải thích nói, Phương Huynh, ngươi có chỗ không biết, Kim Quan Quốc là đại quốc, thế lực phi thường khổng lồ, cho dù là tại Nam Lĩnh đều xem như tương đối cường đại quốc độ, tại Kim Quan Quốc bên trong, phi thường coi trọng võ giả thực lực, nhất là trong đế đô. Đế đô là hội tụ vô số cường giả địa phương, mà lại cũng là Kim Quan Quốc lớn nhất sân khấu, cái khác bốn bộ võ giả, muốn đi vào đế đô, nhất định phải tại riêng phần mi nhờ khu vực trong, trở thành cường giả đỉnh cao, mới có thể đi vào, bởi vì như thế, lịch đại đến nay, vô số cường giả, rối rít tiến vào trung bộ trong đế đô, đạo chí trung bộ thực lực, so cái khác bốn bộ cộng lại đều mạnh hơn hành. Lương Nhất nói, Phương Thần nghe vậy, cuối cùng là minh bạch. Nói trắng ra là, liền là tiến vào đế đô, cờ ơn ở nhất định thực lực không đủ, tự không cách nào tiến vào đế đô. Vậy cần dạng gì thực lực, mới có thể tiến vào đế đô? Phương Thần vấn đạo, hắn muốn sớm một chút tiến vào đế đô, tìm kiếm lạc ra. Ít nhất cũng phải đạt tới khí hải cảnh ngũ trọng. Lương Nhất trầm giọng nói, khí hải cảnh ngũ trọng, mới là tiến vào trung bộ đế đô thấp nhất yêu cầu, cho dù là nam bộ ngũ đại thiên kiêu, đều không có tư cách tiến vào trung bộ đế đô. Đương nhiên, bọn hắn tại Nam Bộ, cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong, phượng mao lân giác tồn tại. Thì ra là thế. Phương Thần khẽ gật đầu, xem ra muốn tiến vào trung bộ đế đô, còn cần một chút thời gian. Bất quá, coi như là lịch luyện, dù sao cũng tới đến Kim Quan Quốc, QNZ không nhất thời vội vã. Phương Thần tu vi mặc dù là khí hải cảnh nhất trọng, nhưng là hắn thực lực chân thật. Có thể so với khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong, có thể nhẹ nhõm đánh giết phổ thông khí hải cảnh tam trọng võ giả. Hắn có tự tin, tại thời gian rất ngắn bên trong, thực lực chân thật đạt tới khí hải cảnh ngũ trọng, cho đến lúc đó, hắn liền có thể tiến vào đế đô. Mà lại thực lực của hắn càng mạnh, càng là dễ dàng tiếp cận lạc ra. Phương Huynh, ngươi vừa tới Kim Quan Quốc, còn chưa quen thuộc, không bằng cùng chúng ta hồi tông môn Lương Nhất dò hỏi. Thế nhân đều coi là Lương gia tứ thiếu không có gia nhập bất luận tông môn gì, nhưng là chỉ có chính bọn hắn biết rõ, bọn hắn cũng là có tông môn, mà lại bọn hắn tông môn, tại Nam Bộ cũng coi là một cái cường đại tông môn. Phương Huynh, chúng ta tông môn gọi là Kim Cương Tông, là một cái nhất tinh thế lực, mặc dù thực lực không bằng ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng là tại Nam Bộ cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Lương Nhị nói, Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Dù sao QNZ không có chuyện gì, hắn trực tiếp đáp ứng. Tại Phong Vân Thành ngây người một ngày sau đó, ngày thứ hai một nhóm năm người chính là bắt đầu lên đường, tiến về Kim Cương Tông. Phương Thần cũng đã được nghe nói Kim Cương Tông, nhưng là không nghĩ tới Lương gia tứ thiếu liền là Kim Cương Tông đệ tử. Kim Cương Tông đệ tử, am hiểu tu luyện nhục thân cường độ, cùng cảnh giới bên trong, nhục thể của bọn hắn cường độ không kém gì bất luận kẻ nào. Nhưng là Phương Thần một chút cũng không nhìn ra, Lương gia tứ thiếu nhục thân mạnh bao nhiêu. Tựa hồ là biết rõ Phương Thần ý nghĩ, Lương Nhất nết miệng cười nói, Phương Huynh, chúng ta bốn người mặc dù là Kim Cương Tông đệ tử, nhưng là chúng ta bốn người chủ tu chính là đan vo đạo, còn như nhục thân phương diện, chúng ta bốn người tư chất quá kém, trực tiếp từ bỏ. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Kim Cương Tông tọa lạc tại khoảng cách Phong Vân Thành 1.000 dặm một ngọn núi phía trên, ngọn núi này gọi là Kim Cương Sơn. Kim Cương Tông danh tự cũng là bởi vì này mà tới. Phương Thần năm người, phong trần mệt mỏi đi tới Kim Cương dưới núi, nhìn qua cái này cao vút trong mây Kim Cương Sơn, Phương Thần cũng là không khỏi cảm thán. Kim Quan Quốc tùy tiện ra một cái tông môn, tiểu so thần phong quốc 10 đại tông môn cường đại. Phương Huynh, đây chính là Kim Cương Sơn, Kim Cương Tông ở bên trên. Lương Nhất nói xong, mang theo Phương Thần leo lên Kim Cương Sơn. Làm năm người đến giữa sườn núi thời điểm, bị hai cái thủ vệ cho ngăn trở, bất quá khi thủ vệ nhìn thấy Lương gia tứ thiếu thời điểm, mỉm cười gật đầu, trực tiếp cho đi. Lúc này, tại Kim Cương Tông trong diễn võ trường, có vô số võ giả, ngay tại quan sát đài diễn võ phía trên kịch chiến. Kim Cương Tông Chu, các ngươi Kim Cương Tông đệ tử, cũng bất quá như thế a. Tại một cái nào đó khu vực, một cái râu quai nón lao đầu, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười, có chút nói. Cái này râu quai nón lao đầu, là Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ, Lạc Trần Kiếm Tông cùng Kim Cương Tông khoảng cách không xa, mà lại thực lực QNZ tương tự, sở dĩ Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ thường xuyên điều động đệ tử đến cùng Kim Cương Tông đệ tử giao lưu luận bàn. Lần này, Lạc Trần Kiếm Tông một lần nữa điều động đệ tử đến đây, mà đài diễn võ phía trên, đang cùng Kim Cương Tông đệ tử đại chiến chính là Lạc Trần Kiếm Tông xếp hạng thứ 2 đệ tử, gọi là Diệp Lạc. Lạc Trần Kiếm Tông là một cái kiếm tu tông môn, trong tông môn đệ tử, đều là kiếm tu, lực công kích của bọn hắn mạnh phi thường. Mà Kim Cương Tông không giống, bọn hắn chú trọng chính là phòng ngự, nhục thân cường độ. Ngoại trừ Lương Gia Tứ Thiếu kia 4 cái kỳ hoa bên ngoài, đệ tử khác, đều là phòng ngự sò công kích mạnh mẽ. Sở dĩ, tại đối mặt Lạc Trần Kiếm Tông kiếm tu công kích thời điểm, bọn hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, một lúc sau, bọn hắn liền sẽ lộ ra sơ hở, đến cuối cùng chỉ có thể là bại trận. Phanh phanh phanh đài diễn võ phía trên, Lạc Trần Kiếm Tông Diệp Lạc, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung vẩy mà ra, không ngừng hướng phía Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử công kích mà đi. Hưu Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử Kim Đài thôi động cường hãn nhục thân lực lượng, muốn ngăn cản, nhưng là phịch một tiếng, thân thể bị buộc lui lại. Mà Diệp Lạc nhân cơ hội này, trong nháy mắt chính là ra Kim Đài trước mặt, trường kiếm trong tay vung dậy, trực tiếp đem Kim Đài dồn đến đài diễn võ phía dưới. Đã nhường. Diệp Lạc nhìn xem đài diễn võ phía dưới Kim Đài, chắp tay nói. Kim Đài, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh tam trọng. Nhưng là làm sao chính mình chủ tu chính là nhục thân, sở dĩ nhục thể của hắn đạt đến nhất tinh đạo thể đỉnh phong, phòng ngự rất mạnh, nhưng là công kích hơi kém cỏi một điểm. Kim Đài thua mất tranh tài, khẽ lắc đầu, chợt về tới Kim Cương Tông khu vực, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Kim Cương Tông chủ, các ngươi lại thua. Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ cười nói. Ngay tại Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ vừa dứt lời thời điểm, Lương Gia Tứ Thiếu cùng Phương Thần đi tới diễn võ trường. Ta liền nói trong tông môn không có bất kỳ ai, nguyên lai đều đến diễn võ trường, thật náo nhiệt. Ta Lương Nhất nhìn thấy người đông nghìn nghịt đài diễn võ, lớn tiếng nói. Nhìn thấy Lương Gia Tứ Thiếu trở về, Kim Cương Tông Chu trên mặt, lộ ra một tia vui mừng. Mặc dù Lương Gia Tứ Thiếu tu vi chỉ có khí hải cảnh nhị trọng, nhưng là luận tiến công, lực công kích của bọn hắn là Kim Cương Tông tối cường, cho dù là khí hải cảnh tam trọng Kim Đài, cũng vô pháp tới bằng được. Đương nhiên, nói lên nhục thân cường độ, Kim Cương Tông tùy ý một cái đệ tử bình thường, đều có thể vung bọn hắn mấy con phố. Các ngươi trở về Kim Cương Tông Chu mỉm cười nói. Đúng lúc này, Diệp Lạc mở miệng. Cái này không phải liền là kia 4 cái kỳ hoa sao? Toàn bộ Kim Cương Tông bên trong, các đệ tử đều biết Lương Gia Tứ Thiếu là kỳ hoa, nhưng là không người nào dám công khai nói. Lúc này, Diệp Lạc nói như vậy, không khác đang đánh Lương Gia Tứ Thiếu mặt. Ngươi nói ai là kỳ hoa? Lương Nhất sắc mặt biến hóa, lạnh giọng hỏi. Hừ, Kim Cương Tông chính là chủ yếu tu luyện là nhục thân một đạo, 4 người các ngươi cũng coi là khác loại. Diệp Lạc tiếp tục nói. Tiểu tử, ngươi dám cùng chúng ta đánh nhau một trận sao? Lương Nhất nói y đánh tử đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Diệp Lạc cười nhạo nói. Lương Gia Tứ Thiếu là một cái chính thể, 4 người bọn họ mặc dù là khí hải cảnh nhị trọng tu vi, nhưng là liên thủ đối chiến. Khí hải cảnh tam trọng võ giả cũng không sợ. Sở dĩ, tại đối mặt Diệp Lạc thời điểm, bọn hắn một điểm cũng không sợ sợ. Diệp Lạc leo lên đài diễn võ, kêu gào nhìn xem Lương Gia Tứ Thiếu. Đại ca, hung hăng giao hơn hắn. Lương Nhị phẫn nộ nói, đang khi nói chuyện, Lương Gia Tứ Thiếu liền chuẩn bị lên đài. Bất quá, ngay lúc này, Phương Thần một cái đè xuống Lương Nhất bả vai, nhẹ giọng nói ra, 4 người các ngươi liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này Lương Nhất nghe vậy, có Chu Tờ không dám tin nhìn xem Phương Thần. Để cho ta tới. Phương Thần có chút nói, sau đó leo lên đài diễn võ. Ngươi là ai? Diệp Lạc nhìn thấy Phương Thần lên đài, lạnh giọng hỏi. Ngươi coi như ta là Kim Cương Tông đệ tử liền có thể. Phương Thần hồi đáp. Hừ, Lương Gia Tứ Thiếu không dám đăng tràng, để ngươi đi tìm cái chết sao? Diệp Lạc lạnh giọng hỏi. Phương Thần khẽ lắc đầu, không nói gì, trong tay xuất hiện ẩn long kiếm. Ngươi cũng là kiếm tu? Diệp Lạc nhìn xem Phương Thần trong tay ẩn long kiếm, hỏi. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, liền lại lần nữa nói bổ sung, để cho ta nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là kiếm tu. Diệp Lạc tiếng nói vừa dứt, thân hình chớp động, trường kiếm trong tay, đống nhiên vung vẩy ra một đạo lại một đạo kiếm quang, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Nhìn thấy Diệp Lạc công kích, Lương Gia Tứ Thiếu sắc mặt biến hóa, bọn hắn giờ khắc này mới biết được. Phương Thần vì sao nói 4 người bọn họ liên thủ đều không phải là Diệp Lạc đối thủ. Diệp Lạc thực lực, cường hành phi thường. Bất quá, Lương gia tứ thiếu đối Phương Thần rất có tự tin, nói đùa cái gì liền hoa phong loại kia võ giả đều có thể đánh giết, chỉ là Diệp Lạc tính là gì. Phương Thần nhìn thấy Diệp Lạc xuất thủ, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, mà hậu chiêu bên trong ẩn lòng kiếm bỗng nhiên huy vũ. Tam kiếm cảnh chi kiếm bạo. Một chiêu này, đủ để giải quyết Diệp Lạc. Xoạt một đạo lấp lóe kiếm quang, theo ẩn long kiếm bên trong nhanh chóng bắn ra, sau một khắc cuồng dã kiếm ý, trực tiếp dung nhập vào lấp lóe kiếm quang bên trong. Vành lấp lóe kiếm quang cùng Diệp Lạc kiếm quang chạm vào nhau về sau, lập tức nổ tung lên, cuồng dã kiếm khí, thôn phệ lấy Diệp Lạc kiếm quang. Cái gì lúc đầu, Diệp Lạc trên mặt, tràn đầy vẻ tự tin, nhưng là, hắn rốt cục ý thức được không được bình thường. Diệp Lạc muốn lại lần nữa phát ra hoanh kích, nhưng là đáp lại hắn là phịch một tiếng. Ngay sau đó, Diệp Lạc thân thể, trực tiếp rơi vào đài diễn võ phía dưới, vô số võ giả thấy cảnh này, khiếp sợ không thôi. Khí hải cảnh tam trọng Diệp Lạc, thế mà bị Phương Thần một kiếm đánh bay. Làm sao có thể Lạc Trần kiếm tông phương hướng, đông đảo đệ tử không dám tin nhìn xem một màn này, tiểu liên Lạc Trần kiếm tông tông chủ, đều là có chu tờ nghi hoặc. Trái lại Kim Cương tông khu vực, đông đảo đệ tử thấy thế, nhao nhao đại hỉ. Lương Nhất, hắn là ai? Kim Cương Tông Chu trong đôi mắt, lóe lên một tia vẻ chấn động, gấp rút hỏi.